Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, Triều Thánh con đường. Cháy hừng hực đống lửa xua tan hắc ám. Trong đêm khuya nhiệt độ thấp vậy tại mấy trăm người giạt rào bừng bừng phấn chấn nhiệt tình trước. Mặt lui tán, Vương Tiểu Khả theo đám người nhảy, hát, không biết cùng thứ mấy cái không biết cô nương nhiệt tình ôm. Sau đó tách ra. Lại chạy về phía kế tiếp, dù cho bị phát hiện, đám người cũng là ha ha cười to, coi như bị ăn đậu hũ, muội tử ở thời điểm này vậy phá lệ rộng lượng. Tối đa cũng chỉ là cười chửi một câu, ngay tại đồng bạn trêu ghẹo âm thanh bên trong ngượng ngùng chạy ra. Trong thành thị lớn lên nam nữ, bình thường khoảng cách đều là an toàn, lạnh nhạt, nho nhã lễ độ, loại này, đại cách mạng, nhiệt tình. Đồng chí, hữu nghị, lại tự nhiên mà vậy phát sinh, sử dụng người tổ chức một câu giảng, lên Everest, mỗi người có thể tín nhiệm chỉ có mình, còn có đồng đội, dạng này chúc mừng tràng diện không che giấu chút nào. Chính thức lệnh cấm đã giải ngoại trừ, các loại dân gian tổ chức đánh lấy tài trợ danh nghĩa tìm tới cửa. Bởi vì Vương Tiểu Khả chi đội ngũ này đủ lớn. Cũng là chi thứ nhất tại ngoài sáng bên trên hướng Everest khởi xướng khiêu chiến đoàn đội. Công ty lớn, đại tập đoàn, đại phòng thí nghiệm, đại sở nghiên cứu các loại danh mục, cái gì khoa học khảo sát, sinh vật gì công trình hạng mục, cái dạng gì bản rút ra cùng ủy thác, cái gì mới dưới hình thế nhân loại xã hội tổ chức nghiên cứu các loại. Quơ chi phiếu, cam kết tiện lợi, tổ chức nơi đóng quân. Quy hoạch lộ tuyến, cung cấp chuyên nghiệp huấn luyện cùng chỉ đạo. Chỗ này nơi đóng quân liền là trong đó một trong. Đoàn đội thành lập sau trận này muộn hội vậy có nó mắt. Quả nhiên, một đêm qua đi, nguyên bản lạ lẫm 500 người quen thuộc rất nhiều. Lẫn nhau khoảng cách rút ngắn. Đoàn kết, nhiệt tình, hỗ bang hỗ trợ tập tục sơ bộ hình thành. Sáng sớm ngày thứ hai, có người la hét phải lập tức nhổ trại. Đoàn đội người tổ chức lại đem tất cả mọi người đều triệu tập đến cùng một chỗ. Đề cử lên đại biểu. Rõ ràng tổ chức hình thức cùng kết cấu. Sơ bộ đem lỏng lẻo đoàn đội ngưng kết cùng một chỗ. Vương Tiểu Khả bạn quân tử liền được đề cử. Trở thành 10 người đoàn tiểu đội trưởng. Vương Tiểu Khả hí gọi hắn là Thái Quân. Không nghĩ tới lại dẫn tới 10 người đoàn bên trong những người khác phổ lượt cộng minh. Thế là Thái Quân tên lan truyền nhanh chóng. Mỗi một tên tiểu đội trưởng đều bị quan bên trên nào đó Thái Quân tên. Đùa cười đùa giỡn bên trong. Một buổi sáng đi qua. Hưởng dụng qua phong phú cơm trưa. Đoàn đội tài trợ người đoàn đội liền bắt đầu tiếp liên nhập chú. Tất cả Thái Quân đều chạy tới nghị sự. Vương Tiểu Khả vô sự có thể làm. Ngay tại trong lều vải sửa sang lại mình trang bị. Cái này trang bị đại bộ phận điểm đều là vì leo lên Everest mà chuẩn bị. Tiêu hết hắn tích xúc. Nhưng mà, bằng vào cái này chút nhìn như mạo xưng chia trang bị có thể hay không chờ thêm độ cao so với mặt. Biển hơn 8.000 mét. M. Sinh mệnh cấm khu. Thật sự là ẩn số. Vương Tiểu Khả đối với mình cũng không có lòng tin. Tòa này trong doanh địa tuyệt phần lớn người đều là như thế. Nằm tại trên phản. Tại trên Internet đọc Everest bên trên tin tức cùng thông tin. Càng xem trong lòng càng trầm. Đại cách mạng giống như nhiệt tình và lạc quan bất chi bất giác liền tiêu lui xuống đi. Hắn bắt đầu hoài nghi. Mình lần này có phải hay không tại thuần túy tìm chết. Thái Quân, các tiểu đội trưởng sau khi trở về. Đem nghị sự các loại an bài truyền đạt xuống dưới. Cái này an bài trọng yếu nhất. Liền là huấn luyện. Vì leo lên Everest mà chuẩn bị huấn luyện, mọi người không cần lo lắng. Lộ tuyến đã hoạch định xong. Leo lên quá trình bên trong. Không có ẩn núp người quấy rầy. Chúng ta muốn làm liền là đem á khỏe mạnh thân thể luyện ra. Không nói chuyên nghiệp cực hạn vận động nhân viên. Tối thiểu cũng phải có một cái khỏe mạnh trình độ trở lên thân thể tố chất. Cho nên, lần này là đi bộ hành quân. Mọi người nghe xong liền vỡ tổ. Đi bộ quá trình bên trong. Huấn luyện dã ngoại, sẽ có nhân viên chuyên nghiệp chỉ đạo. Làm sao rèn luyện, như thế nào nghỉ ngơi. Tính nhắm vào ẩm thực các loại. Bằng không, liền mọi người hiện tại cái trạng thái này. Lên Everest, đừng nói leo lên đỉnh núi. Liền là cao độ cao so với mặt biển bên trên nhiệt độ thấp thiếu dưỡng hoàn cảnh liền có thể đem. Phần lớn người đánh bại. Đây là cho các ngươi mạng nhỏ phụ trách. Cũng là vì chúng ta cộng đồng đại nghiệp. Các đồng chí, đây là một lần chiêu thánh hành trình. Là một lần siêu thoát hành trình. Hội rất khó, cực kỳ gian khổ, đến tiếp sau phát triển. Quả nhiên ấn chứng lời nói này. Không có công cụ thay đi bộ. Mọi người trang bị cùng hành lễ đều cần tự mình cõng phụ. Bình quân xuống tới, mỗi người trên thân đều cõng mấy chục cây di. Nuông chiều từ bé Vương Tiểu Khả khi nào thử qua cái này. Nhổ chạy về sau, 10 cây số dự định đường xá còn chưa đi đến một nửa. Cả người đều hư thoát. Lúc này, sục sôi nhạc khúc tấu vang. Các loại phấn chấn lòng người khẩu hiệu cùng, xúc gà cho tâm hồn, không cần tiền giống như rót đi. Qua, tài trợ đơn vị cung cấp huấn luyện viên cùng vận động chuyên gia dùng các loại phương pháp cổ động. Không thể ngừng, không thể ngừng. Siêu việt cực hạn, vượt đi qua liền tốt. Mấy bách nhân đội ngũ lung la lung lay. Người người đều là thở hổn hển. Mồ hôi như mưa xuống. Quần áo đều tại tích thủy. Vương Tiểu Khả cảm giác lập tức liền phải chết. Coi như thế. Nặng nề cùng chết lặng hai chân vẫn là hướng về phía trước di chuyển. Có người bắt đầu ngã xuống. Phàn nàn âm thanh không thấy. Sục sôi trong nhà khúc. Nhúc nhích tại dã ngoại đội ngũ kéo rất dài. Rất dài. Liền gánh vác trang bị đi bộ 10 cây số đều làm không được. Còn muốn leo lên Everest. Không cách nào hình dung loại này ngây thơ cùng ngây thơ. Nhưng cái này mấy trăm người liền là thành hàng. Còn có nhiều như vậy, tài trợ đơn vị, sát có việc. Nhưng mà, sự thật người chứng minh tiềm năng là vô tận. Thật giống huấn luyện viên cùng chuyên gia nói như thế. Một cái điểm tới hạn sau khi đột phá. Vương Tiểu Khả các loại rất nhiều người đều cảm giác được mình thật nhiều. Gánh vác trang bị biến nhẹ. Hô hấp trở nên thông thuận. Hai chân mặc dù vẫn là chết lặng lại không nặng như vậy nặng. Mê muội bị cực hạn sau khi đột phá loại kia tự ngược khoái ý xua tan. Mà lúc này, 10 cây số dự định mục tiêu đã tiếp cận hoàn thành. Rốt cục, đã sớm xây xong nơi đóng quân thấy ở xa xa. Chẳng biết tại sao, Vương Tiểu Khả hốc mắt nóng lên. Cũng có chút muốn khóc. Đang nhìn chung quanh hắn. 10 người đoàn biến thành 5 người đoàn. Bạn quân tử vẫn còn. Cái khác không tại người. Không cần phải nói nhất định là ngược lại tại hành quân trên đường. Tiến vào nơi đóng quân. Tất cả mọi người lập tức liền co quắp xuống dưới. Qua hồi lâu, Vương Tiểu Khả mới trì hoãn qua khí. Chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp không chỗ không đau. Lúc này, lại có người tới giày vò. Ngày hôm sau, ngày thứ ba, ngày thứ tư quá trình cơ bản giống nhau. Ngày thứ năm bắt đầu. 10 cây số biến thành 20 cây em. Thứ 11 thiên, 20 cây em biến thành 30 km. Nửa tháng sau, lại đen vừa gầy Vương Tiểu Khả đã có thể tại xúc gà cho tâm hồn, quảng bá bên trong chửi mẹ. Đội ngũ chuyên chọn hoang vu khó đi địa phương đi. Gặp núi leo núi, gặp sông qua sông, cơ hồ một đường thẳng tắp. Cứ như vậy lật sơn Việt lĩnh, bước qua hết thảy chướng ngại. Chậm chạp tiến lên, thứ này khẳng định có cổ quái. Ta hoài nghi là thuốc kích thích. Vương Tiểu Khả sát đầu đầy mồ hôi. Chịu đựng trên người mình cùng trên người đồng bạn hôi chua. Không thèm để ý chút nào đem đặc chế đồ uống rót vào miệng bên trong. Liền là độc dược. Có thể làm cho lão tử leo lên Everest cũng uống. 10 người đoàn một cái người nhỏ bé hô. Có nghe nói hay không? Hiện tại chỉ là tiền hí. Bắt đầu từ ngày mai liền muốn đổi hoa dạng. Hoa dạng gì? Đây là muốn giày vò chết chúng ta. Giày vò đi, liền là bỏ. Lão tử cũng muốn leo đến Everest. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.